cái gì à, tôi thấy Dai Dai cũng không có gì đặc biệt, dáng dấp cũng bình bình, không biết thế nào liền nổi hồng một cách không giải thích được. Hơn nữa à, nghe nói còn dựa vào quy tắc ngầm, mấy tháng trước huyên náo Phí Phí Dương Dương, chẳng lẽ cô còn không biết? Quy tắc ngầm, là dựa vào quy tắc ngầm à, Phương Diễn. Cô cũng biết, sao không biết, chị tôi là phụ tá của Lâm Hạnh Nhi cùng Phương Diễn quan hệ như thế nào cô biết chứ? Chuyện của mấy người bọn họ chị tôi biết được nhất thanh nhị sở, cô cho rằng những tin tức kia không có ai yêu sách mà có người sẽ viết ra sao? Ý của cô là nói. Nói gì à, tôi không có nói gì hết, được rồi, sửa soạn xong thì đi mau, động tác chậm như rùa bò. Cái gì à, tại cô lôi kéo tôi nói chuyện còn vừa ăn cướp vừa la làng. Được rồi mà, nói không chừng Phương Diễn đến rồi cũng đi rồi, xem cô còn có cơ hội nào. Cô thiệt là miệng quạ đen mà, đi theo Phương Diễn ngay cả Hách Dai Dai cũng có thể hồng, vậy tôi càng không cần phải nói, Phương Diễn cây đại thụ này nhất định phải ôm lấy thật chặt à, đúng vậy à, cô nằm mơ cho đẹp đi. Người dần dần đi xa, Đông Phương Nhiêu từ phòng vệ sinh đi ra. Thật đúng là Lâm Hạnh Nhi, Ngô Hạ Ngự bị lừa rồi. Cách chương.